Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thu hoạch. Bạch tháp, tầng thứ tư, Orchid động tác rất nhanh. Tại hoàn thành hứa hẹn về sau, Saweru cũng đem ký tính danh hợp đồng giao cho hắn. Hai người xem như đạt thành giao dịch. Đến tận đây, Saweru tích phân tăng vọt. Trực tiếp tấn thăng làm ba lá thành viên đẳng cấp, đi tới tầng thứ tư. So với ba tầng trước, nơi này không gian càng thêm nhỏ hẹp, nhưng trên giá sách mỗi một quyển sách đều là tinh phẩm. Còn có một số là bên ngoài tín đồ thấy liền sẽ phát cuồng, sách cấm. Tỷ như, Saweru trên tay đang cầm lấy một bản giáo hội chức nghiệp giả con đường cùng một chút suy đoán. Thất quang huy của thần bao phủ thế giới, quang minh, đại địa, hải dương, hỏa diễm, chiến tranh, phong bạo, tri thức, này bảy cái chân thần giáo hội, đều có được một đầu giống nhau con đường. Cái kia chính là trợ tế, tín ngưỡng người nghề nghiệp con đường. Trừ cái đó ra, quang minh nữ thần giáo hội thế lực chủ yếu tập trung ở đại lục mới. Còn nắm giữ lấy liệp ma nhân con đường. Chiến tranh chi thần tín ngưỡng hưng thịnh tại cũ đại lục. Đại biểu nghề nghiệp là chiến sĩ. Ngoặc kép, nhưng mà, bất luận là loại nghề nghiệp nào, đều rất khó tấn thăng đến thứ năm chức giai. Thật giống như, là thần linh vạch ra lệch trời một dạng. Ngũ giai, là truyền thuyết mở đầu. Nhưng người viết đi qua thống kê. Phát hiện giáo hội ở trong xuất hiện truyền thuyết chức nghiệp giả xác suất muốn so bên ngoài siêu phàm giả một chút nhiều, trừ phi là đặc biệt giáo hoàng, hồng y đại giáo chủ chờ giải rác mấy cái. Bởi vậy người viết suy đoán những cái kia cao cao tại thượng chúng chư thần cũng không hy vọng trong phàm nhân xuất hiện quá nhiều cường giả, mặc dù cho lục giai thần thoại tại hắn nhóm trong mắt cũng không tính là gì, mà giáo hội nghề nghiệp bên trong còn tích chứa hàng loạt bẫy dập, nhất định phải hai lần đánh dấu linh hồn liệp ma nhân trước không đề cập tới. Vẻn vẹn binh sĩ, chi nhánh, chiến sĩ nghề nghiệp, hậu kỳ cũng phải đối mặt, long huyết tẩy lễ, nan đề. Hết thảy giáo hội bên trong nghề nghiệp, ngoại trừ trợ tế con đường này bên ngoài, cái khác đến cao giai, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện rất lớn khó khăn. Đây là một cái bằng chứng. Chư thần không nguyện ý quá mức mạnh mẽ phàm nhân xuất hiện. Ngoặc kép, Saweru đọc về sau, lật một cái thư tịch, phát hiện không có ký tên. Tại Bạch Tháp tầng thứ tư, đã đối duyệt độc giả cởi mở ngũ giai lục giai tình báo. Mà này loại ngôn luận, sau khi ra ngoài nếu như dám nói lên, không cần phải nói, trực tiếp tông giáo tài phán sở đi lên đi. Saweru hướng đi nghề nghiệp tin tức giá sách, lọt vào trong tầm mắt, rất nhiều theo 1 đến 3 giai nghề nghiệp trưng bày phía trước. Vô cùng hoàn chỉnh, mặc dù không có tầng thứ tư đại sư cấp tin tức, nhưng cũng đủ để khiến bên ngoài rất nhiều người điên cuồng. Hắn quét mấy lần, nhãn tình sáng lên, rút ra một bản, ảnh võ sĩ tiến giai, đọc cần tích phân 400, không thể mang rời khỏi bạch tháp. Bạch tháp tháp linh nhắc nhở, lập tức nổi lên, cũng may có Orchid cống hiến, bằng không ta còn thực sự mua không nổi. Saweru dừng sức một quất, ba lá huy chương bên trên tích phân bạo giảm, hắn cầm sách vỡ, không kịp chờ đợi bắt đầu lật xem. Đinh, kiểm trắc đến tam giai nghề nghiệp tin tức ảnh võ sĩ. Nhậm chức cần nhị giai trước đưa nghề nghiệp. Người du đáng, nhanh nhẹn 4.0, thể chất 3.0. Điều kiện không phù hợp. Vô phương nhậm chức, không biết đi qua bao lâu. Thanh thuộc tính bên trên một đạo tin tức hiển hiện. Điều này đại biểu lấy nghề nghiệp thu vào. Về sau chỉ cần điều kiện thỏa mãn. Trả lại ra điểm kinh nghiệm là có thể trong nháy mắt nhậm chức. Nhiều như vậy nghề nghiệp tin tức liền là một cái đại bảo tàng a. Đáng tiếc Saweru đem thư tịch còn trở về, nhìn một hàng tràn đầy giá sách, hết sức tiếc nuối, nếu như đều có thể xem, dựa vào thanh thuộc tính ghi chép công năng, chính mình không cần bao lâu là có thể đem những nghề nghiệp này tin tức toàn bộ nắm giữ. Hắn tại 4 tầng bên trong đi dạo một vòng, lại chọn lấy mấy quyển ẩn chứa phong phú kinh nghiệm, hàng nguyên đai nguyên kiện. So sánh tiếc nuối là không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Tạo Mộng đại sư manh mối. Cái này, phiền toái. Saoru nhìn về phía xoắn ốp bằng đá cầu thang bậc thang. Nơi nào là thông hướng tầng thứ 5 bạch tháp lối vào? Nhu cầu 4 lá quyền hạn, đại biểu 2.700 điểm khủng bố tích phân. Ở bên trong vòng bên trong, dù cho một chút đạo sư, đều không có đi đến yêu cầu này. Chỉ là, ta phải đi một lần. Bất luận là ảnh võ sĩ đến tiếp sau thứ nguyên hành giả, hay hoặc là tìm kiếm Tạo Mộng đại sư, đến mức theo tâm linh giới bên trong xâm lấn những người khác thu hoạch được. Saoru cơ bản không ôm cái gì hy vọng có thể tiếp xúc những đại sư này cấp nghề nghiệp tin tức. Bản thân phần lớn là tam giai trở lên chức nghiệp giả. Tâm linh bản năng phòng ngự rất mạnh, không phải hắn hiện tại có thể công phá, trừ phi tìm tới loại kia siêu phàm nhị đại, nhưng cũng có một cái trái với khế ước, bị bạch tháp phát hiện vấn đề, không đến cuối cùng trước mắt, moi một thanh liền đi cái chủng loại kia, vẫn là tận lực tránh khỏi tốt, dù sao, trên người của ta cũng có một cỗ khế ước, đến từ áo thuật giám thị, áo ạt, này vốn chỉ là một cái khái niệm, giống như là chân lý, nhưng ở nhiều đời ảo thuật sư nhóm nỗ lực dưới, nó đã thăng hoa trở thành một cái không hiểu tồn tại. Nói nhân cách hóa còn sớm, nhưng hoàn toàn chính xác đã bắt đầu vật chất hóa, đã có được lực lượng nào đó, có được chứng kiến thể ước các loại năng lực. Saoru thậm chí hoài nghi, bạch tháp tháp linh, cùng cái này, áo thuật, liền có quan hệ. Khi tiến vào bên trong vòng thời điểm, hắn ngay tại áo thuật chứng kiến phía dưới ký kết khế ước, mặc dù lực ước thúc không phải rất mạnh, nhưng then chốt ngay tại ở một khi trái với, lập tức liền sẽ bị bạch tháp biết được đặc tính. Áo thuật vô phương trực tiếp cho hắn trừng phạt, nhưng ảo thuật sư có khả năng. 4 lá quyền hạn A, Saoru đè lưng mi tâm, có chút đau đầu, không hề nghi ngờ, nếu như muốn đi chính thống con đường, tiến vào tầng thứ 4. Sẽ là một cái hết sức chuyện phiền phức. Đến 4 lá thành viên đẳng cấp, tuyệt đối là lâu đài lục thụ bên trong cao tầng. Này theo có thể tiếp xúc đại sư cấp nghề nghiệp, cũng có thể thấy được tới. Đến mức 5 lá lục diệp, không khách khi nói, đã có được trùng kích lục thụ nghị hội thành viên tư cách. Tỷ như ngoại trừ nghị trưởng bên ngoài thủ tịch, là cao nhất thất diệp quyền hạn bên ngoài. Cái khác dự thính nghị viên, phần lớn đều tại cấp độ này. Thay lời khác tới nói, 4 lá bên trong vòng thành viên, chỉ tại những nghị viên kia phía dưới, mong muốn tấn thăng, độ khó tăng thêm. Thế nhưng, Lữ Pháp Sư dụ hoặc, khiến cho hắn không bỏ được từ bỏ thứ nguyên hành giả. Nhìn tới, muốn tại lâu đài lục thụ bên trong đợi thật lâu, sẽ chậm chậm ném ra ngoài thành quả nghiên cứu, tăng lên ban đầu quyền hạn rồi. Saoru tỉnh táo suy nghĩ, lâu đài lục thụ bên trong vòng thực lực, hắn đại thể có hiểu rõ. Cao nhất, đương nhiên là lục thụ nghị hội 9 vị trí đầu tịch. Này chút 5 lá trở lên quyền hạn người bên trong, khẳng định có truyền thuyết cấp bậc chức nghiệp giả, mà những người khác nhất định là hết sức lợi hại tứ giai chức nghiệp giả. Tỷ như đại áo thuật sư, lại càng không cần phải nói. Còn có bên trong vòng mê tỏa phòng ngự, cùng với liên bang duy trì, muốn cùng dạng này một cái quái vật khổng lồ tác chiến, ngẫm lại liền sẽ lệnh người không biết làm sao. Là dùng, vẫn là đàng hoàng hối đoái cho thỏa đáng. Sao thở dài một tiếng, cảm nhận được thời gian trôi qua, để sách xuống tịch, đi ra bạch tháp,